Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, chương 594, không muốn phấn đấu. Tần Phi, ta ngày mai sẽ phải đi. Ngươi liền không có lời gì muốn nói cùng sao? Lục Anh cả thân thể đã qua đến, dán chặt lấy Tần Phi. Tần Phi rất rõ ràng có thể cảm giác được, thân thể nàng phi thường rắn chắc. Nhưng này cái đoàn đầy đạn đặc biệt có co giãn. Đây là liên chương gì đều không có xúc cảm. Vậy ta có thể nói cái gì? Chúc sự nghiệp ngươi thuận lợi. Tiền đồ như gấm a. Tần Phi xoay đầu lại, nhìn xem nàng ánh mắt sáng rực mà nhìn mình. Tựa như là đang chờ mong cái gì. Tranh thủ thời gian lại tăng thêm một câu tiếp theo. Lục Anh nghe Tần Phi lời nói về sau, chờ mong ánh mắt trở nên u oán. Buông ra Tần Phi, lại cầm chén rượu lên, ngửa đầu lộ ra gợi cảm trắng nõn phần cổ, uống một hơi cạn sạch, uống xong về sau, lại rót một chén tiếp một chén, không dừng lại bụng. Tần Phi nhíu mày, cái này làm gì a? Muốn thả tung mình a? Tần Phi đến a, làm sao không uống, nay ngày không say không về. Lục Anh tâm tình tốt giống rơi xuống đến thấp điểm, tựa hồ muốn không say không nghỉ. Đừng uống, ngươi không sai biệt lắm muốn say. Tần Phi một thanh liền giành lấy nàng chén rượu, đặt ở một bên, sắc mặt nàng đã ửng đỏ, tinh thần có chút phấn khởi. Cả người bắt đầu này, lại uống hết, thật muốn say. Ngươi làm gì a? Ngươi lấy tới a? Ta muốn uống, ta muốn uống. Chấm ngoặc kép, Lục Anh đứng lên, vượt qua Tần Phi thân thể, muốn đi lấy Tần Phi bên người chén rượu. Đừng uống, một hồi ngươi liền ngã. Tần Phi nhìn nàng bộ dạng này, xác thực không thể uống nữa, lấy tay ngăn cản nàng. Tần Phi, ta nay ngày nghỉ, ta muốn uống. Chấm ngoặc kép, Lục Anh tiếp tục giãy giụa, cả người đều ngồi xuống Tần Phi trên đùi. Nghe lời, đừng uống, ta rất nhanh cũng sẽ đi Long Khôi. Tần Phi đột nhiên rất bá khí nói câu nói này. Lục Anh lúc này mới ngây ngốc dừng lại, sắc bén hai mắt gấp nhìn chằm chằm Tần Phi, giống như đang tự hỏi cái gì. Ngươi rất nhanh liền đi Long Khôi. Đi làm sao? Lục Anh tâm bên trong vui mừng, đột nhiên dùng hai tay ôm Tần Phi đầu, đem một trương tinh xảo mặt đỗi đến Tần Phi trước mặt. Nữ tử độc hữu hương thơm cùng rượu cồn hương vị lăn lộn hợp lại cùng nhau, mãnh liệt kích thích Tần Phi thần kinh. Ngạch, cái này ngươi liền mặc kệ, đến lúc đó ta sẽ đi tìm ngươi. Tần Phi tranh thủ thời gian ngửa ra sau, để cho mình miệng cùng nàng miệng bảo trì nhất định khoảng cách an toàn. Cái này Lục Hoa Khôi cảnh sát này ngây thơ là tà môn. Nhìn Tần Phi một mực đang tránh, ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, cố ý tiếp tục đem mình môi đỏ hướng phía trước đưa tới. Tần Phi chỉ có thể tiếp tục ngửa ra sau, dùng cái này tránh né nàng đây cực nóng bờ môi. Đây trứng a, đây là câu cá chấp pháp a. Nhưng là Tần Phi càng tránh nàng càng đến gần, cuối cùng Tần Phi lui không thể lui, bởi vì thân thể đã bị cắt phát, tóc, chỗ tựa lưng hoàn toàn chặn lại, không thể làm gì, chỉ có thể sử dụng mình cường đại eo lực, mân mê cái mông hướng cắt phát, tóc, bên ngoài chuyển, giảm xuống mình trọng tâm, cả người cơ hồ nằm ở trên ghế salon, cứ như vậy, vừa vẫn ngồi ở Tần Phi trên đùi Lục Anh. Giờ phút này đã ngồi ở Tần Phi trên đùi. Với lại, nàng rõ ràng cảm giác được mình dưới mông có một cây nóng hổi dị vật, chính đang từ từ thức tỉnh. Vị trí kia, chính trúng hồng tâm. Tần Phi, Chu lão bản tới, để ngươi ra ngoài uống một chén. Cái này tiểu thôi vậy không giảng cứu, trực tiếp liền đẩy ra phòng môn. Sau đó liền thấy Tần Phi bị Lục Anh một màn kia. Hắn cứng đờ một cái. Bất quá phản ứng vậy rất nhanh. Cái kia, không sao, các ngươi tiếp tục làm. Chấm ngoặc kép, ba một tiếng, cửa đóng lại, tiểu thôi đi, làm em gái ngươi a. Lục Anh chánh choáng trong nháy mắt tiêu tán không ít, cả người thanh tỉnh một chút, tranh thủ thời gian từ trên người Tần Phi bò xuống dưới. Bắt đầu chỉnh lý mình lộn xộn y phục, đây là nàng hành nghề đến nay khó xử nhất một màn. Tần Phi vậy tranh thủ thời gian ngồi dậy, Đợi mình tiểu đệ một lần nữa bình tĩnh, trở về hình dáng ban đầu về sau, mới nói một câu, ngươi trước nghỉ ngơi một chút, một hồi ta để cho người ta đưa ngươi trở về. Tần Phi sau khi nói xong, nhìn nàng một cái, bước nhanh ra ngoài. Cái này Chu lão bản, là Long Hoài tiếng tăm lừng lẫy bất động sản đại lão bản. Cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ở mình quán ba tiêu phí. Cùng hồ ca Tần Phi đều đặc biệt quen, cho nên mặt mũi này vẫn là muốn cho. Thôi ca, Chu lão bản tại gian phòng kia, Tần Phi về sau mặt không đỏ tim không đập hỏi tiểu thôi. Ta sát, Tần tổng nghiêu bức a, vừa rồi cái tư thế kia, chậc chậc chậc, bất quá nhanh như vậy xong việc, khác vắng vẻ người ta a, tiểu thôi một mặt hèn mọn hỏi. Có trời mới biết cái này hỗn đản muốn cái gì, gặp dịp thì chơi mà thôi, không muốn ngạc nhiên, mau nói đi, Chu lão bản tại gian phòng kia. Tần Phi mới sẽ không cùng hắn làm nhiều giải thích, nhất định phải bảo trì mình uy nghiêm. Số 888 phòng. Ân, nhanh đi chào hỏi ngươi những cái kia phú bà đi. Cái này đều là chúng ta cây dụng tiền. Tần Phi đã thấy thật nhiều phú bà tại hướng tiểu thôi ngoác. Ngạch, khó chịu a, đưa đến tiểu tử ngươi trên thân đều là cực phẩm. Cái gì Trương Di tạo ảnh? Bây giờ còn có cái này lục đại đội trưởng. Vì cái gì đưa cho ta đều là Asia, không hợp lý a, tiểu thôi nhìn lên trời thở dài. Đừng nói nhảm, nhanh đi dỗ dành các nàng, mở nhiều mấy chi quý một điểm rượu đỏ. Đêm nay chúng ta buôn bán ngạch nếu như so ra kém hổ ca bên kia. Đêm nay tiệc ăn mừng nhưng chính là ngươi trả tiền. Đây là giữa bọn hắn khích lệ thủ đoạn. Đêm nay mới mở hai nhà cửa hàng. Tần Phi cùng hổ ca đánh cược. Xem ai buôn bán ngạch nhiều, thiếu một phương sẽ bị thua đêm nay ăn khuya. Ba cái nhân viên cửa hàng công hiện tại cộng lại làm sao vậy có hơn 30 người. Một trận này ăn khuya xuống tới, không có 2-3 ngàn là không được. Ngoạ tào, không phải ngươi trả tiền sao? Ta lại không có cùng hổ ca đánh cược. Tiểu thôi choáng váng, hắn hiện tại vừa tấn thăng làm cửa hàng trưởng, tiền lương còn không có chướng. Hiện tại là ngươi cửa hàng trưởng, ta là lão bản, ngươi gặp qua lão bản tính tiền sao? Tần Phi cười tủm tỉm liền đi. Trời ạ, cái này mẹ nó, quả nhiên đi qua Tần Phi cái này vừa gõ đánh. Tiểu thôi lập tức liền tích cực nhiều. Sử xuất thập bát ban võ nghệ đi cùng các vị phú bà quần nhau. Dù sao cũng là sinh viên, dỗ dành phú bà, hắn vẫn là rất sở trường. Chu lão bản, tạ ơn nể mặt quang lâm a. Tần Phi đi vào số 888 phòng, liền thấy Chu lão bản cùng hắn một đám tiểu nhị. Tần tổng thật sự là tuổi trẻ tài cao a, chúc mừng chúc mừng, về sau cái này Long Hoài thị quán ba ngành nghề đều muốn bị ngươi cùng hổ lão đệ lũng đoạn a. Chu lão bản trước kia là hổ ca bằng hữu, hiện tại cũng là Tần Phi bằng hữu. Chu lão bản nhưng không nên nói lung tung. Người nào không biết đây là ngươi sàn xe a, về sau vẫn phải dựa vào Chu lão bản ngươi chiếu cố nhiều hơn. Ha ha, Tần Phi tiểu huynh đệ, ta có một đứa con gái, cùng ngươi không chênh lệch nhiều, cũng là trường học các ngươi. Năm nay học trường cấp 3 năm đầu. Lần trước nàng sau này trở về nói với ta trường học của bọn họ có cái Tần Phi đồng học được toán, học cả nước hạng nhất kim thưởng. Người này là ngươi đi. Chu lão bản nhìn Tần Phi ánh mắt càng thêm không đồng dạng. Ngạch, cái này, đúng là không cẩn thận cầm một cái hạng nhất, không đáng giá nhắc tới. Tần Phi không nghĩ tới việc này lực ảnh hưởng lớn như vậy. Tần Phi tiểu huynh đệ quả nhiên là nhân trung long phượng. Ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm đã cảm thấy ngươi không giống bình thường. Không nghĩ tới ưu tú như vậy a. Hiện tại nữ nhi của ta rất sùng bái ngươi a. Mỗi ngày nhắc tới nói ngươi là nàng nam thần. Ha ha, vậy thì cảm ơn con gái của ngươi yêu ái. Tần Phi tiểu huynh đệ, đây là nữ nhi của ta ảnh chụp, ngươi thấy thế nào? Ngạch, là một nhân tài a. Không phải, cái này xem xét liền là rất đặc biệt nữ hài, rất có khí chất, đối cùng ngươi rất giống a, tuyệt đối là thân sinh. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tần Phi nhìn thấy cái này ảnh chụp thời điểm, kém chút rượu đều phun ra ngoài. Cái này dáng dấp, vậy xấu xí chút. đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Đúng không? Tần Phi tiểu huynh đệ, ta liền một đứa con gái như vậy. Ta vậy thật thích ngươi. Nàng vậy thật thích ngươi. Nếu không các người nhận thức một chút, đại gia giao lưu trao đổi, học tập cái gì? Cái này Chu lão bản cũng coi là lão tới nữ, đem nữ nhi này sủng lên trời. Cơ bản nữ nhi yêu cầu nàng đều hội thỏa mãn. Hiện tại liền bắt đầu giúp nữ nhi tìm kiếm nam nhân. Ngạch, cái này, Chu lão bản ngươi cũng biết, ta hiện tại việc học bận rộn. Hai cái này quán ba cũng là vừa gây dựng, thật sự là phân thân thiếu phương pháp. Cho nên, chấm ngoặc kép, Tần Phi cũng không tiện trực tiếp cự tuyệt. Chỉ có thể uyển chuyển một điểm. Tần Phi tiểu huynh đệ, không quan hệ, ngươi có thể cùng với nàng trước kết giao bằng hữu a. Ta đến lúc đó đem ngươi phương thức liên lạc cho nàng hàn huyên với ngươi. Đúng, ta đã tại Long Hoài thị trung tâm đã cho nàng lưu lại mấy tòa nhà thương phẩm phòng. Mấy tòa nhà a, không phải mấy bộ a. Ha ha, chấm ngoặc kép, vậy được a, chấm ngoặc kép, mẹ nó nếu là dung mạo ngươi hơi có chút nhân dạng. Ta đều gàm, mấy tòa nhà phòng ở a, không nói thiếu phấn đấu 20 năm. Đó là trực tiếp không cần phấn đấu. Ta đi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.